Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 397, Bùi Phượng Chi không thể vượt qua trở ngại này. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hàm cũng sững người, thực ra câu này anh ta cũng chỉ là buột miệng nói ra. Hoàn toàn không ngờ Diệp Ninh Huyền sẽ đồng ý, nhưng rõ ràng là Diệp Ninh Huyền đã do dự. Chẳng lẽ cô thật sự đã phải lòng Bùi Phượng Chi rồi sao? Trong giây phút này, Bùi Minh Hàm không biết mình mong Diệp Ninh Uyển quay đầu lại hơn, hay là cứ mặc kệ lời mình mà rời khỏi đây. Rầm, là tiếng Diệp Ninh Uyển đóng cửa, cạch, tiếng khóa cửa, hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc. Diệp Ninh Uyển quay người, bước nhanh hai bước, một cước đá văng Bùi Minh Hàm. Cơ thể loạng choạng của Bùi Minh Hàm lại bị hất văng ra, ngã mạnh xuống đất. Anh ta ôm ngực, ho dữ dội hai tiếng, vừa cố gắng đứng dậy, thì trên N, G. Ừ, C đã xuất hiện một bàn chân, đột nhiên dẫm mạnh xuống. A, Bùi Minh Hàm kêu lên đau đớn, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Diệp Ninh Uyển từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng. Đừng động đậy. Bùi Minh Hàm hai mắt đỏ ngầu, cảm giác như xương sườn của mình sắp bị Diệp Ninh Uyển dẫm gãy. Anh ta đau đớn ngẩng đầu, thở hổn hển nói với Diệp Ninh Uyển. Tôi sai rồi, đau, đau quá. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, sai chỗ nào? Bùi Minh Hàm nghiến răng, khàn giọng nói với Diệp Ninh Uyển. Tôi không nên nói chuyện với cô như vậy, không nên uy hát, y, ế, pê cô, càng không nên động tay động chân với cô, xin lỗi. A, Diệp Ninh Uyển lại dẫm lên chân anh ta, Bùi Minh Hàm nhịn không được kêu lên lần nữa. Xem ra những gì đã dạy anh trước đây anh đều chưa quên, bốn chữ tôn trọng phụ nữ khắc sâu vào trong xương cốt cho tôi, nếu không lần sau sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu. Diệp Ninh Uyển nói xong, buông chân xuống, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến giọng nói của Bùi Minh Hàm. Uyển Uyển, Bùi Phượng Chi lần này không dễ dàng vượt qua đâu. Diệp Ninh Uyển cười lạnh, quay đầu nhìn Bùi Minh Hàm với ánh mắt như đang nhìn người chết. Bùi Minh Hàm, anh cho rằng tôi không dám gờ, y, ế, xê anh sao? Tôi có thể khiến anh xê, hát, ế, tê đến mức khám nghiệm tử thi cũng không tra ra được. Không tin thì có thể thử xem. Cách chương.